Thương nhân đồ cổ xuyên đến thập niên 70. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh là loại người không giữ bình tĩnh được sao? Anh chỉ là ghê tởm vương phú quý, thứ không có lương tâm, vì tiền cái gì cũng dám bán. Tháng 10 năm ngoái hắn ta đã lén lút tổ chức một hội đấu giá, di vật văn hóa cấp 1 đều dám giúp bán ra ngoài, nghe nói trong nhà còn có người nước ngoài. Nếu không phải bị dừng trước, không chừng di vật văn hóa đều bị truyền ra ngoài rồi. Cái tên vương phú quý chết tiệt đó, nên bị kéo đi ngồi tù. Đúng, đừng kích động, đi đường đêm nhiều rồi, không chừng ngày nào đó gặp quỷ đó. Hắn ta vơ vét tiền, chúng ta đi đường thẳng, mặc dù nói thì nói như vậy, trong lòng Vân Đoan cũng ghen tị. Cô cũng muốn làm báu vật của tòa thị chính gì đó, giai đoạn bây giờ không tiền không quan hệ, đồng nghĩa với không có khả năng. Công ty quản lý tác phẩm nghệ thuật này là cô và đàn anh hợp tác mở ra. Vì để mở công ty, cô đã bán một căn nhà của người trong nhà để lại cho cô. Một căn nhà của cô không tính là gì, đàn anh của cô một đại gia, ra tiền lại có quan hệ, mới miễn cưỡng hồi sinh công ty nhỏ này của bọn họ. Báu vật của tòa thị chính sao? Nghĩ trong mơ thôi, không phải di vật văn hóa cấp 1, giám đốc Vân cô đều không muốn. Một tiếng sấm mùa xuân ầm đùng, đã đánh tan sự yên tĩnh của sáng sớm. Nghe thấy tiếng sấm trong điện thoại. Bên em mưa rồi sao? Ăn thêm mấy cái đừng bị cảm đó. Em đi ăn sáng đi. Anh chính là nhịn không được tìm em lải nhải hai câu như thế nha. Cúp đây. Tạm biệt, cúp điện thoại. Vân Đoan mở tủ quần áo ra, lấy chiếc áo len ra khoác lên. Nửa tháng trước, vừa vào xuân đã nắng chói chang một tuần liền, nóng như là mùa hè vậy. Cô kêu bạn sắp xếp một hộp quần áo mùa hè gửi qua đây cho cô. Cô đoán thời tiết năm nay nóng sớm như thế, chắc chắn có rét mùa xuân, cho nên quần áo mùa đông của cô cũng không cầm về. Quần áo mùa đông và mùa hè đều nhét trong tủ quần áo, đã dồn đầy ắp. Một tiếng sấm mùa xuân mở màn, mưa bên ngoài rơi tí tách, sương mù trong núi bị gột rửa sạch sẽ, những ngọn đồi xanh bên ngoài sạch sẽ sáng suốt giống như kính vừa mới lau vậy. Buổi sáng mưa, công nhân và đầu bếp ở dưới núi có thể phải lên núi trễ chút. Vân Đoan xuống lầu đến nhà bếp lầu 5. Lấy hai cái bánh bao chay từ trong tủ lạnh ra làm nóng, lại nấu một ly sữa bò cho bản thân. Đây chính là bữa sáng hôm nay của cô. Ăn sáng cơm, mưa bên ngoài ngày càng lớn, cô lo lắng công nhân hôm qua đi về không đóng chặt cửa và cửa sổ, để mưa bay vào, mau chóng đi lầu 1 xem tình hình. Cửa lớn lầu 1 là đang đóng, có một cánh cửa sổ không đóng cẩn thận. Đột nhiên lại một tiếng sét, dù cho trong tiếng mưa lách bách lộp bộp cũng tỏ ra vô cùng lớn tiếng. Dọa Vân Đoan sợ hết hồn. Lại là một tiếng sấm ầm đùng, ánh đèn trong phòng toàn bộ đều dập tắt. Cách chương.